Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, Phản Lão Hoàn Đồng. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều không nói, lặng lặng mà ngồi tại chỗ ngồi của mình chờ đợi, mỗi người đều đang nghĩ lấy tâm sự của mình. Lãng Phiên Thiên thật lâu không nói, nhẹ nhàng than thở. Lông mày một mực nhíu lại không có buông lỏng. Phong Quá Hải sắc mặt ngược lại là bình tĩnh được nhiều. Tầm mắt nửa khép, Tiêu Ngọc Thụ bọn người thì là một mặt như có điều suy nghĩ. Lý Nhất Tâm lời nói này mặc dù rất có mấy phần mịt mờ, nhưng là tất cả mọi người nghe được trong lòng. Mỗi người đều có người cảm ngộ, chỉ bất quá có người lựa chọn nói ra, có người lại im lìm ở trong lòng. Kết quả này đưa đến không khí bây giờ rất ngưng trọng. Lại là thật lâu đằng sau, oanh một tiếng nhẹ vang lên phá vỡ phần này ngưng trọng. Đám người tâm thần chỗ hệ đoàn kia nồng đậm xương trắng đột nhiên tán đi. Đám người bản năng ngưng thần nhìn lại, chỉnh tề một tiếng kinh hô. Chỉ gặp một cái phong thần tuấn lãng nam tử trung niên, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nam tử trung niên kia một mặt kích động nhìn xem Lý Nhất Tâm, đột nhiên xông lại ôm lấy hắn, mừng như điên kêu lên: "Huynh đệ, chúng ta có hy vọng." Giờ khắc này, Lãng Phiên Thiên bọn người đều không ngoại lệ, đều ngây ra như phỗng, cứng họng. Giờ khắc này, mỗi người trong đầu đều là phảng phất biến thành vũ trụ bạo tạc sau khi mảnh vỡ trạng thái. Tống Trường Cung, người trung niên này Mỹ Nam Tử lại là Tống Trường Cung. Rõ ràng mới vừa rồi còn là một phái tuổi già sức yếu. Mặt mũi nhăn nheo, râu tóc tuyết trắng, không còn sống lâu trên đời Tống Trường Cung. Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh ra một loại hốt hoảng cảm giác. Chẳng lẽ, ta đang nằm mơ, làm sao mới bất quá một chút như thế thời gian? Tống Trường Cung liền khôi phục được lúc còn trẻ trạng thái. Là cái này, sinh linh chi khí, Tống Trường Cung hấp thu sinh linh chi khí, đạt được hiện tại kết quả. Nghĩ tới đây, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại Vân Dương trên khuôn mặt. Tất cả mọi người ánh mắt đều hiện ra một loại cuồng nhiệt đến cực điểm nóng bỏng. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới, cái này kỳ tích là thế nào xuất hiện? Cái này kỳ tích đầu nguồn là cái gì? Cứ việc trước đó mọi người đều biết, Vân Dương từ cái này linh chi mộ địa đạt được sinh linh chi khí. Càng từ lâu hơn nói thẳng cái này sinh linh chi khí hiệu năng, mọi người cũng đều rất kích động, dù sao cũng là có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng thọ nguyên, từ không phải phàm tục, làm cho đến người sử dụng có chỗ siêu thoát. Trạng thái chuyển biến tốt đẹp không coi là nhiều ngoài ý muốn. Việc hợp tình hợp lý, nhưng là hiện tại kết quả lại là, có vẻ như Vân Dương chưa nói qua cái này sinh linh chi khí còn có Phản Lão Hoàn Đồng hiệu quả a. Tống Trường Cung ôm Lý Nhất Tâm, nhiệt lệ chảy xuôi, Lý Nhất Tâm cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Hai người huynh đệ cả đời kết bạn, đối mặt mưa gió, đối mặt sinh tử, đối mặt giang hồ, càng thêm đối mặt lẫn nhau. Cái này hai người cùng một chỗ làm bạn thời gian, so bất luận kẻ nào đều dài hơn lâu. Tự nhiên cũng liền thấy tận mắt đối phương đã từng giãy giụa bàng hoàng, càng tận mắt hơn nhìn thấy đối phương nương theo lấy chính mình một chút xíu già đi. Tuổi tác không còn, loại cảm giác này, loại này cảm xúc, khó nói nên lời. Bây giờ Lý Nhất Tâm lại thấy tận mắt đại ca của mình trên người kỳ tích hiển lâm. Phản Lão Hoàn Đồng, giờ khắc này vui thích, đơn giản không gì sánh kịp. Chúc mừng ngươi, đại ca, Lý Nhất Tâm chân thành nói. Trong lòng của hắn yên lặng nói, nhìn thấy màn này, cho dù là chính mình không có hy vọng, thậm chí là lập tức liền đã chết đi, đó cũng là có thể yên tâm lên đường. Lần này đi Cửu Tuyền cũng không tiếc, bởi vì chính mình huynh đệ tịch lần này nhân duyên khôi phục được thời kỳ cường thịnh trạng thái. hắn tự có năng lực chiếu cố tốt chính hắn. Mặc dù chính mình không ở bên cạnh hắn, cũng là không sao cả. Tống Trường Cung con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhất Tâm, mái đầu bạc trắng kia còn có cái kia răng khắp nơi nếp nhăn. Thương tiếc nói ra, huynh đệ, người cũng sẽ như đại ca đồng dạng. Đại ca cam đoan, vô luận trả bất cứ giá nào, cũng muốn để cho người thanh xuân nặng chú. Hắn xoay người, bình tĩnh một chút cảm xúc, đối mặt với Vân Dương, cảm kích cúi người chào thật sâu. Vân huynh đệ, đa tạ ngươi sinh linh chi khí. Vân Dương vội vàng hoàn lễ. Tống lão khách khí, mọi người công bằng giao dịch, nhưng không dám nhận Tống lão một cái chữ tạ. Vân Dương mặc dù có cảm giác tại cái này nhị lão ở giữa tình cảm huynh đệ, thậm chí động đậy nhiều giúp một cái tay, nhiều đưa một phần sinh linh chi khí cho Lý Nhất Tâm suy nghĩ. Nhưng bây giờ trường hợp thực sự không thích hợp. Lúc này nếu là làm Tống Trường Cung cái này chữ tạ, song phương lập trường không khỏi có biến, cũng không còn lúc đầu. Là lấy Vân Dương nói thẳng ở trước mặt, đem trước mắt đủ loại như cũ đổ cho song phương giao dịch. Giao dịch bên trong có thể có tình tồn tại, nhưng nhân tình nhất định phải từ vĩ mô góc độ xuất phát. Tuyệt không thể quá nhiều liên lụy tư nhân tình cảm, nếu không chính là có mất bất công. Thật to bất lợi, không phải khách khí. Tống Trường Cung đứng thẳng người, nghiêm túc nói ra, lão phu biết lập trường của ngươi thái độ. Thương minh bên kia ta khẳng định cũng là muốn cảm tạ. Nhưng đối với ngươi, phần này lòng biết ơn vô luận như thế nào cũng là tránh không khỏi. Nhất là, lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng. Vân Dương nhìn xem Tống Trường Cung, lại liếc mắt nhìn Lý Nhất Tâm, trong lòng tức thì hiểu rõ. Vân huynh đệ, tin tưởng lão phu mời trong lòng ngươi nắm chắc, cứ nói ra điều kiện, mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ cái gì đại giới, lão phu tất cả đều sẽ không tiếc. Cần phải xin ngươi giúp chuyện này. Tống Trường Cung mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói ra, huynh đệ của ta cũng cần cái này sinh linh chi khí. Hắn thẳng tắp lấy thân thể, nói khẽ, vô luận là bất kỳ giá nào, ta đều có thể bỏ ra. Vân Dương cau mày một cái, nói, Tống lão cùng Lý lão ở giữa tình cảm, Vân Dương tất cả đều nhìn ở trong mắt, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nhưng nói đến tương trợ sinh linh chi khí sự tình, ta nhiều nhất chỉ có thể hứa hẹn hết sức hai vị, lại không thể như vậy đánh cược. Dù sao, đây không phải ta có thể làm chủ sự tình. Tống Trường Cung nói, một tiết này tự nhiên. Lão phu ở đây trước cảm ơn Vân huynh đệ vui lòng thân xuất viện thủ. Vân Dương lại nhảy xuống nước, tự tử ngâm một lát. Buồn bã nói, nếu là vạn nhất, Vân mỗ không thể thuận lợi cầm tới, hoặc là làm trễ nải thời gian. Lý Nhất Tâm sầm mặt lại. Vân Dương câu nói này tựa hồ là đang nói rõ lợi hại. Lại nói phía trước, trong lòng rõ ràng chính là đang thử thăm dò hai người mình tình cảm huynh đệ. Cho dù không nói là tâm hắn đáng chết, cũng là có dụng ý khác, dụng ý không tinh khiết. Đại ca, đoạt tại Tống Trường Cung mở miệng trước đó, Lý Nhất Tâm đã mở miệng trước. Đại ca, chết sống có số, không thể cưỡng cầu. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tống Trường Cung đột nhiên lắc đầu, đầy mắt đều là ôn nhuận nhìn lấy mình huynh đệ nửa ngày. Lúc này mới nụ cười nhàn nhạt cười, quay đầu lại lần nữa đối đầu Vân Dương, đột nhiên nâng lên một tay đến. Ta Tống Trường Cung thề với trời, nếu là ta huynh đệ không thể sinh cơ lặp lại, thanh xuân lại đến, như vậy. Hai người huynh đệ, sinh tử đồng mệnh, cùng tồn tại chung lưu, cùng đi, một tiếng ầm vang, giữa không trung một tiếng lôi chấn chợt vang. Lời thề thành lập, đúng là thiên đạo thệ ngôn. Một khắc ký kết, Lý Nhất Tâm nơi nào sẽ nghĩ đến Tống Trường Cung vậy mà lại làm ra như vậy quyết định. Không khỏi thân thể run lên, lập tức ngây dại, nước mắt tràn mi mà ra. Đại ca, ngươi, thanh âm nghẹt ngào, nói thẳng không ra nói tới. Thiên đạo thệ ngôn đã lập, hết thảy khuyên can đều đã chậm, không có ý nghĩa. Tống Trường Cung nụ cười nhàn nhạt cười. Người ta huynh đệ, vốn là như vậy, trước kia huynh đệ ước hẹn, âm thanh còn tại mà thôi. Ta hôm nay lấy được sinh linh chi khí, vốn là ngươi nhường lại, nếu là ngươi không thể được đến, sớm tối hoàng tuyền, ta còn độc lưu hồng trần làm gì? Chúng ta đã cùng một chỗ sông sáo giang hồ vạn năm hơn tuế nguyệt. Nhiều năm như vậy cùng đi qua, nếu là ngươi coi là thật đi trước, coi là thật nhẫn tâm để cho ta mang theo áy náy tại cô tịch trong trầm mặc lâu dài tra tấn xuống. Dưới sao, Lý Nhất Tâm ngửa mặt lên trời thở dài. Quả là không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.